Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 495, chương 496, thật tinh mắt. Nhưng là cái gì? Nàng nắm chặt ra tay Tâm, tựa như quyết định như vậy nói. Nhưng là nếu như Vương Phi có thể khắc phục đối với sinh dục khủng hoảng, hơn nữa không sợ đau đớn nói, có thể nói sự tình cũng không thấy được nhất định cứ như vậy xấu. Lời nói này muốn nói ra thật là đặc biệt không dễ dàng. Coi như thầy thuốc, tại mọi người cũng không coi trọng thích Liễu Liễu sinh con dưới tình huống, nàng lại cứ hướng ý kiến của nàng nói ra lời nói này. Sau chuyện này như xảy ra chuyện là nhất định phải gánh chịu trách nhiệm. Cái khác đại phu, bao gồm thái y trong lòng đều biết, chỉ bất quá đều không dám nói ra, sợ cho chính mình dẫn họa mà thôi. Có thể nàng cũng là nữ nhân, rất rõ ràng thích Liễu Liễu muốn một cái con của mình tâm tình. Hơn nữa chuyện này nói thế nào nàng cũng có chút trách nhiệm. Thích Liễu Liễu nửa chữ không trách nàng, lại làm cho nàng như thế nào còn có thể lừa gạt nàng đây. Yến Đường nghe xong cái này tịch thoại sau lại ngây ngẩn. Thích Liễu Liễu trong bụng cũng kinh hỉ, lại thanh sắc bất động. Còn có chuyện này, chẳng lẽ không phải là ta chỉ cần sinh con liền tuyệt đối sẽ chết sao? Dĩ nhiên không phải, Linh Lan nhìn lấy nàng, giống như dù ai cũng không cách nào xác định sinh sản nhất định sẽ thuận lợi một dạng. Tại thân thể phương diện khác đều dưới tình huống bình thường, cũng không có ai có thể kết luận sinh sản thời điểm nhất định sẽ không thuận lợi. Vương Phi mặc dù tình bạn cố chi tật, nhưng là ta cùng với các thái y khi đó đều xem qua. Ngài tim phổi nội tạng khắp mọi mặt cũng không có tổn hại. Mà thái y thậm chí nói so sánh với ngài lúc nhỏ nhìn qua còn khôi phục rất nhiều. Thậm chí có thể nói cùng thường nhân không khác. Nhiều lần kết luận tất cả như vậy, như thế ta là có thể phán đoán, ngài sinh sản thời điểm nguy hiểm khả năng lớn nhất chỉ có thể là bởi vì đau đớn cùng kinh hoàng đưa tới bệnh cũ. Nói cách khác, nếu như sản phụ có thể khắc phục điểm này nói, thật ra thì bình an xác suất còn chưa tiểu nhân. Thích Liễu Liễu nhìn lấy nàng cười một cái, hai mắt lấp lánh mà. Linh Lan gật đầu, lại nói, bất quá chuyện này ta không có tuyệt đối nắm chặt, ta chẳng qua là trình bày ra thật tình. Phu nhân sinh sản đều có nguy hiểm, Vương Phi nguy hiểm lại phải gấp đôi. Đầu thai sinh sinh đều tương đối chật vật, Vương Phi nếu có thể khắc phục kinh hoàng, bình an thuận sinh sản xác suất sẽ gia tăng, nhưng không phải tuyệt đối. Bởi vì phải khắc phục những thứ này bản thân cũng không dễ dàng. Thích Liễu Liễu suy nghĩ một chút, liền nói, đây cũng là không có gì, sự do người làm, trên chiến trường bao nhiêu lần kinh sợ nàng đều không có mắc bệnh đây. Linh Lan cũng là tại bản thân kinh nghiệm qua mấy tháng nàng tại trận tiền làm việc mới dám thản lộ thật tình, nghe vậy liền cáp gật đầu. Yến Đường tâm loạn hơn rồi, hoàn toàn đã không có chủ ý. Thích Liễu Liễu khoát tay để cho Linh Lan các nàng đi ra ngoài trước. Lại sâu sắc nhìn một chút ngoài cửa Thúy Kiều. Sau đó vọng trở về hắn nói. Nghe không, ta có thể bình an sinh ra của đứa nhỏ này khả năng vẫn phải có. Mà ta chính là phục rồi lạc tử canh. Tương lai tổn thương nguyên khí nặng nề, khẳng định cũng nhiều không sống được mấy năm. Ta tùy ngươi, ngươi muốn cho ta uống thuốc ta liền uống thuốc. Ngược lại cái kia ngừa thai phương pháp là ta đưa cho ngươi. Hài tử cũng là ta muốn sinh, ta không trách ngươi. Nàng vừa nói như vậy Yến Đường càng ngày càng khó chịu, đang muốn mở miệng, ngoài cửa Thúy Kiều lại đi tới. Vương gia, thế tử gia mới vừa rồi thật giống như hướng quận vương phủ đi rồi. Thích Liễu Liễu nói, 8 phần 10 là đi tìm đại tỷ hỗ trợ. Nói xong nàng đẩy Yến Đường một cái. Làm gì? Vội vàng cầm chủ ý thôi. Yến Đường trái tim sôi trào không chừng, giống như tại lạc thiết lên thiêu đốt. Một hồi là nàng ban đầu ở phòng tối nhỏ hấp hối bộ dáng, một hồi là nàng máu chảy đầm đìa mà đẻ non bộ dáng. Quyền kia đầu cũng là lỏng ra lại chặt, chặt lại thả lỏng tật bệnh hắn không cách nào khống chế. Cũng không để cho thân thể nàng bị tổn thương hắn có thể khống chế a. Sinh sản sự tình ai đều khó mà nói. có thể chung quy không có biết rõ nàng đẻ non sẽ bị thương tổn. Còn trước hết để cho nàng đánh phải cái này một cái đạo lý. Nghĩ như vậy mở, hắn liền hướng về phía ván giường đập một cái. Không cho phép uống rồi. Thích Liễu Liễu cười lên, ôm chầm tới cổ của hắn, để trán của hắn nói. Ta cái này liền để người đi mời Lam cô nương. Ngoặc kép chấm chấm, Yến Đường nơi này đầu óc quay lại thì dễ làm. Đuổi đi Lam ra sau. Thích Liễu Liễu lại tìm Linh Lan tới tử hỏi kỹ hỏi. Nàng đối với chính mình tuy có 8 phần tin tưởng, nhưng cuối cùng cũng cất cái kia 2 phần ngoài ý muốn. Thật ra thì trong này Yến Đường so với nàng áp lực lớn nhiều lắm. Thích ra chỉ trích là thứ yếu. Chủ yếu là hắn hay là đến đối mặt ngày sau mất đi nàng cục diện. Càng là mẹ đẻ của chính hắn ban đầu chính là sinh ra hắn không lâu liền qua đời rồi. Nhưng người nào để cho hài tử tới khéo như vậy, cũng chỉ có thể nhắm 2 mắt hướng trên con đường này đi xuống rồi. Người nói thật với ta, ta có thể phối hợp nói, có mấy phần chắc chắn có thể mẹ con bình an. Nàng hỏi, Linh Lan sâu sâu thở dài. 5 phần, lại nói, nếu như Vương Phi không có bệnh cũ, lấy Vương Phi thể chất, ta đầy ít nhất có 8 phần nắm chặt. Nhưng là bệnh chứng chuyện xác thực khó mà nói. Thích Liễu Liễu suy nghĩ chiếu nàng chưa bao giờ tái phạm bệnh trạng thái đến xem. Thật ra thì có thể là nắm giữ cái này 8 phần cơ hội. Trong bụng ngược lại định liễu định. Sau đó nói, ngươi không cần sợ, liền là xảy ra chuyện gì. Đây cũng là lựa chọn của ta. Quay đầu Vương gia sẽ không tìm đến trên đầu ngươi. Linh Lan cầm cánh tay của nàng, thuận tay tại nàng sau lưng nhẹ nhàng xoa bóp. Trước sớm ta tại Tây Bắc, ngược lại là nghe nói Bắc địa nữ tử rất ít gặp nạn sinh sản. Ta nghiên cứu một cái, trừ đi các nàng thể trạng rắn chắc ở ngoài, dường như bọn họ đại phu cũng là hiểu được như thế nào trợ giúp sản phụ tiền sản hậu sản hộ thể. Chẳng qua là rất khó tìm thích hợp đáng tin người. Chủ yếu Thích Liễu Liễu như vậy thân phận, người bình thường ai dám mang tới. Một khi ra chút chuyện, vậy cho dù không rơi đầu, cũng phải đi xuống ngược 3 đời mốc. Thích Liễu Liễu cũng cảm thấy là, liền liền gật đầu một cái. Lại nói, ngươi cảm thấy đại tỷ của ta sẽ thấy thế nào chuyện này. Thích Tử Dục cũng không có hướng quận vương phủ đi. Nàng chẳng qua chỉ là để cho Thúy Kiều nói như vậy. Khó mà nói, nàng nói đến cái này. Nàng cho tới bây giờ cũng còn không dám cùng Thích Như Yên lên tiếng đây. Bất quá đại vương phi trước kia cũng sức dẹp nghị luận của mọi người để cho vương phi ngài đi theo. Ra chiến trường, ta ngược lại cảm thấy chuyện này nàng có thể không có cùng cái nhìn cũng chưa định. Thích ra ra, 2 cái vương phi, bên cạnh bọn họ người lúc không có ai có lúc thuận tiện lấy đại vương phi để phân chia. Thích Liễu Liễu suy nghĩ một chút. Cảm thấy tóm lại trước tiên đem Thích Tử Dục bên này thu phục lại nói. Thích Tử Dục ổ lửa cháy thời điểm. Thẩm thị đang vì hôn sự của hắn mà bận rộn. Đầu tiên là nhà mình mấy trong phòng tổng cộng qua. Lại đi hỏi nàng đại cô. Thích Như Yên cái kia sảng khoái tính tình. Đối với Lam Minh Tiên có thể có cái gì có thể chọn. Dĩ nhiên là coi trọng. Vì vậy tiếp theo liền bắt đầu mời người làm mai. Lập thiếp canh. Chuẩn bị tốt cũng phải 3-5 ngày. Hôm nay người làm mai mới vừa tự Lam ra leo qua cửa. Thích Tử Dục bởi vì trong lòng phiền, liền chân sau cũng mượn viếng thăm Lam Trung Ly lý do lên Lam ra tới rồi. Bài post còn ở trên tay Lam phu nhân đè. Đương nhiên sẽ không ra hồn tựa như mới vừa bắt vào tay liền tràn đầy trong phủ rêu rao. Bất quá nhìn thấy tiểu tử mà anh tuấn cao lớn, ứng đối khéo léo, mơ hồ một phen bá chủ phong độ, lại không nhịn được trồi lên mấy phần gió xuân. Cảm thấy nhà đầu kia quả nhiên vẫn có ánh mắt. Ngày đó Lam Minh Tiên nói đến Thích Tử Dục không có thái độ khả năng là bởi vì mình không có tỏ thái độ. Lam phu nhân trong lòng còn có chút buồn bực. Cảm thấy coi như nữ nhi ra không bày tỏ thái độ, cũng không có trở lấy có thái độ nhắc lại hôn đạo lý. Trước mắt cái này người làm mai lên một lượt xuất giá rồi. Nơi nào còn có lý do bưng. Chẳng qua là lại không khỏi suy nghĩ. Hôn sự này nếu với Cao Chính mình tóm lại cũng phải bắt chẹt tốt phân tắc. Đừng để cho người ta chê cười mới tốt. Lam Trung Ly đối với Thích Tử Dục tất nhiên không có chuyện gì chọn. Hai người không chỉ cùng nhau đánh giặc, còn chính mắt nhìn chòng chọc mấy cái như vậy nguyệt. Được võ giả xuất thân nhìn hắn tại chiến trường biểu hiện liền vượt qua một nửa. Lam Minh Tiên còn không biết Thích ra tới nghị qua hôn. Đi ngang qua tiền viện thời điểm nghe nói hắn tại cha thư phòng. Liền cũng liền thoải mái đi vào. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.